Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 1763, là ai gan to như vậy? Vậy thì tốt rồi, người trước tế luyện những này pháp bảo, tốt thật quen thuộc, sau đó có cơ hội, tìm một bộ kiếm trận, như vậy có thể càng tốt hơn phát huy ngươi sở trường. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, đa tạ lão gia, có những này pháp bảo vậy là đủ rồi. Kiếm trận thuộc hạ liền không dám nghĩ. Trương Bát đáp lời, ha ha, chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc, chờ lập đủ công lao, coi như ngươi chính mình không có năng lực tìm mua đến kiếm trận. Ta cũng nhất định nghĩ biện pháp sai người giúp ngươi chế tạo một bộ kiếm trận. Cát Đông Húc nói, đa tạ lão gia, thuộc hạ nhất định trung tâm làm việc, quyết không lười biếng. Trương Bát nghe vậy vội vã quỳ một gối xuống địa đạo. Đi thôi, tăng mạnh tuần tra. Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó đuổi rồi Trương Bát. Trương Bát lui ra sau. Cát Đông Húc lại dặn dò Trương Sơn vài câu. Bây giờ Đông Vũ Dung vợ chồng không ở, Cát Đông Húc chính mình còn muốn bế quan tìm hiểu sinh tử chuyển hóa phù. Này Kim Giao Đảo là từ Trương Sơn phụ trách. Trương Sơn sau khi rời đi, Cát Đông Húc liền lần thứ hai đóng Tử Trúc Hiên, bắt đầu lấy tử linh tinh khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Trước Úc Đồ đám người đến gây sự thời gian, Cát Đông Húc đã từng trên tử linh tinh khắc họa đến cuối cùng một bút. Bây giờ lần thứ hai một lần nữa khắc họa, vẫn là một đường thuận lợi khắc họa đến cuối cùng một bút. Nhưng chính là cuối cùng này một bút, nhưng là khó như lên trời. Mỗi khi hạ xuống, hai cỗ tuyệt nhiên ngược lại năng lượng liền mạnh mẽ xung kích cùng nhau. Trong nháy mắt tử linh tinh biến thành mảnh vỡ. Một ngày lại một ngày, Cát Đông Húc chí ít khắc nát 300 khối tử linh tinh. Đổi thành một cái người sớm liền đau lòng muốn chảy máu. Muốn biết đường đường Kim Đan lão tổ, Huyết Nguyệt cốc cốc chủ Bàng Biêu trong túi đựng đồ của hắn cũng chỉ thu gom 1000 khối tử linh tinh, nhưng Cát Đông Húc nhưng căn bản không để ý. Hắn quan tâm là cái kia cuối cùng một bút, cả người cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó. Hồn nhiên đã quên chuyện ngoại giới. Thiên trụ sơn phúc địa cách biển rộng một bên 300 dặm chi địa. Có một hồ lớn, hồ kia nước là màu đen. Không ngừng có tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hồ đáy truyền tới. Tựa hồ đáy nước cất giấu vô số thủy quỷ. Một cơn gió thổi tới, âm trầm để người lỗ chân lông sợ hãi. Ở đây hồ lớn trung gian, một hòn đảo, trên hòn đảo có mấy ngọn núi. Trên ngọn núi tọa lạc từng tòa cung điện đình đài. Xem ra thật là phồn vinh. Chỉ là những cung điện này bên trong đồng dạng thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng kêu thê thảm. Chung quanh phiêu đãng âm trầm khí tức. Phản ngược lại càng giống là mọi người trong truyền thuyết Diêm Vương Điện. Hòn đảo ở giữa nhất là một tòa xuyên thẳng mây xanh đỉnh cao. Ở ngọn núi này chi đỉnh có một ngôi đại điện. Điện này trên viết máu rầm rề ba chữ lớn, Minh Hồn Điện. Minh Hồn Điện bên trong, một vị dung mạo rất là thanh tú nam tử cao tọa trên bảo tòa. Nam tử này mặc trường bào màu đen, trên trường bào thêu rậm rạp chằng chịt bộ xương đầu. Cùng hắn tấm kia thanh tú mặt chiếu rọi cùng nhau, lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời âm u. Nam tử có Kim Đan sơ kỳ tu vi, nhưng hắn khí tức so với Đông Vũ Dung vợ chồng thậm chí Hổ Dũng đều phải tối nghĩa nhưng lại cường đại không ít. Người này không là người khác, chính là Minh Hồn Môn đương đại môn chủ Minh Diệt lão tổ. Khởi bẩm môn chủ, Úc Đồ, Quản Mân năm người hồn đăng diệt. Một vị khô gầy lão giả ra khỏi hàng khom người nói, Minh Hồn Môn thiện luyện hồn, vì càng tốt hơn khống chế môn nhân, trong cửa ngoại trừ Kim Đan lão tổ cùng có hy vọng Kim Đan lão tổ bí truyền đệ tử, còn lại đến rồi Long Hồ cảnh tu vi tu sĩ ra ngoài đều phải để lại một tia hồn phách cùng hồn đăng. bên trong, để ngừa bọn họ phản giáo. Người hồn phách là ngay ngắn một cái thân thể, rút ra một nhỏ sợi. Đối với am hiểu luyện hồn minh hồn môn đệ tử trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng, nhưng lâu dài liền có ảnh hưởng. Rất cho tới phía sau tu vi liền sẽ bởi vì không hoàn chỉnh hồn phách mà trì trệ không tiến. Này loại khống chế môn nhân phương thức, giống như cũng là tà ma ngoại đạo mới sẽ sử dụng. Này ông già gầy đét chính là khống chế hồn đăng điện trưởng lão. Minh hồn môn môn nhân đông đảo, nội ngoại môn đệ tử hợp lại cùng nhau, có hơn mấy chục vạn. Bất quá nhân số tuy nhiều, nhưng cũng vàng thau lẫn lộn, không ít đều là đám người ô hợp, thỉnh thoảng chết mấy người lại bình thường bất quá. Khống chế hồn đăng điện trưởng lão cũng sẽ không bởi vì một ít môn nhân đệ tử tử vong liền lên báo môn chủ, bất quá Úc Đồ đã có long hồ cảnh 9 tầng tu vi. Chính là trong cửa hộ pháp, cái kia quản mân, cũng chính là vị kia quản sư đệ có long hồ cảnh 8 tầng tu vi. Hai người ở minh hồn môn bên trong đã coi như là bên trong nhân vật cao tầng. Bọn họ hồn đăng diệt, khống chế hồn đăng điện trưởng lão không dám tự ý chủ trương. Cố Tài đăng báo môn chủ, Úc Đồ cùng quản mân chết rồi. Là ai gan to như vậy? Dám giết ta minh hồn môn hộ pháp. Minh Diệt lão tổ nghe vậy hai con mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh mắt xâm lạnh. Trên y phục bộ xương tựa hồ cũng đột nhiên từng cái sống lại giống như vậy. Từng luồng âm trầm khí tức từ mặt trên tản mát ra. Ở quanh người hắn hình thành cái này tiếp theo cái kia vòng xoáy. Vòng xoáy này mang theo một loại lực lượng quỷ dị, tựa hồ có thể đem người hồn phách đều cho đánh cách thân thể. Hấp thụ đi qua, khởi bẩm môn chủ, Úc Đồ đám người trước đó vài ngày đi tới Kim Giao Đảo. Có phải hay không là Kim Giao Đảo người giết bọn họ? Hồn đăng điện trưởng lão khom người nói, Kim Giao Đảo, cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng mặc dù có long hồ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng đảo bên trong người đều là đám người ô hợp, bọn họ dám giết Úc Đồ. Một vị long hồ cảnh 9 tầng tu vi nam tử xem thường cười gằn nói. Nam tử này vóc người hùng vĩ như núi, khuôn mặt như đao gọt rìu đục, đen nhánh tóc dài xóa vai, hai con mắt thâm thúy, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, trên người tản ra một luồng âm u mà cường đại khí tức. So với đều là long hồ cảnh 9 tầng Úc Đồ mạnh hơn rất nhiều. Nam tử này chính là Minh Diệt lão tổ thân truyền nhị đệ tử, cũng là minh hồn môn bí truyền một trong đệ tử Hướng Lăng. Hướng Lăng thiên phú hơn người, năm không tới 50 tuổi liền tu hành đến rồi long hồ cảnh 9 tầng tu vi, là minh hồn môn bên trong có hy vọng nhất đột phá trở thành kim đan lão tổ bí truyền đệ tử. Cái kia cũng không nhất định. Kim Giao Đảo trên người tuy rằng đều là đám người ô hợp, nhưng này Đông Vũ Dung vợ chồng chính là lâu năm long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ, so với Úc Đồ lợi hại không ít. Có người nói bọn họ tuổi thọ đã hết. Cái kia Úc Đồ như quá mức hung hăng, làm cho quá gấp, nói không chắc hai người liền hoắc đi ra ngoài, đưa bọn họ giết cũng không nhất định. Hồn đăng điện trưởng lão phản bác nói, bất kể như thế nào, nếu Úc Đồ phải đi Kim Giao Đảo sau chết, cái kia Hướng Lăng ngươi liền dẫn một ít hộ pháp môn nhân đi một chuyến Kim Giao Đảo. Ngươi cũng có một chút tháng ngày không đi ra, vừa vặn đi ra ngoài mài rũa, nhìn thấy máu, Minh Diệt lão tổ nói, là, sư tôn, Hướng Lăng lên trước lĩnh mệnh, trên người khí tức âm trầm càng nồng. Ngày hôm đó, một xanh một tử hai ánh kiếm như cầu vồng xuyên qua không, xẹt qua bầu trời hướng về Kim Giao Đảo phương hướng đi. Đáy biển có tuần tra tiểu yêu nhìn đến, vội vội vàng vàng liền đi bẩm báo Trương Bát. Đồ đần độn, đó là Đông Hộ Pháp cùng Hàng Hộ Pháp. Trương Bát mắng được rồi nói, mắng qua đi ngẩng đầu xuyên qua tầng tầng nước biển nhìn phía một xanh một tử hai ánh kiếm biến mất phương hướng. không khỏi tràn đầy ước ao cùng ngóng trông về. Cái nào một ngày ta như cũng có thể như như vậy. Thật là nhiều uy phong a. Ân, hai vị hộ pháp nói, bọn họ có thể bước vào Kim Đan đại đạo là được lợi cùng lão gia giúp đỡ. Ta nhất định phải cố gắng làm việc, đi sát đằng sau lão gia, nói không chắc cái nào một ngày cũng có thể có hy vọng yêu đan đại đạo. Trương Bát nghĩ như vậy, lập tức liền phấn chấn tinh thần, thét lính tôm tướng cua dụng tâm tuần tra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.